Chùm tài nguyên, quyển 2, góc chuyện audio.com. Mấy giám đốc ngân hàng kia do số lượng lớn người gửi tiền đến rút tiền mà cảm thấy sốt ruột và đau khổ vô cùng, còn của Vũ Thành chắc chắn là khác hẳn với họ, y hiện giờ có đau cũng khoan khoái vô cùng. Báo cáo mà của Vũ Thành trình lên tuy rằng cuối cùng bị tổng giám đốc ngân hàng bác bỏ, nhưng trong mấy ngày diễn ra cơn bão tranh cướp mua hàng, y cũng không ngồi yên chờ chết mà vẫn lợi dụng quyền lợi của mình, một mặt tăng mạnh mức thưởng tiền gửi tiết kiệm, dùng hết sức lực để kêu gọi nhân dân gửi tiền định kỳ tại ngân hàng, mặt khác dùng hết khả năng để thu lại vốn cho vay trước đó về, giảm bớt số lượng cho vay bên ngoài. Tuy nói trong ngân hàng chi nhánh Phụng Nguyên có rất nhiều người không thèm để ý tới hành vi của anh ta, đến trưởng phòng cũng có chút không bằng lòng, nhưng cổ Vũ Thành đã cố gắng chống đỡ lại khối áp lực lớn đó. Cùng với sự xuất hiện của cơn bão tranh mua hàng, những sở dự trữ của ngân hàng giao thông chi nhánh Phụng Nguyên cũng đối mặt với số lượng lớn người tới rút tiền. Thứ nhất là do mức được chia trong thị trường tiền tệ ở thành phố Phụng Nguyên hơi nhỏ, tuy rằng trước đó đã nỗ lực để có thành tích rõ rệt nhưng do thời gian ngắn, và so với ba ngân hàng lớn kia thì vẫn còn là một khoảng cách rất lớn. Thứ hai là hiện giờ trong ngân hàng đang có lượng tiền mặt tương đối phong phú, mấy ngày qua lại bị kinh hãi vô cùng. Hơn nữa, căn cứ vào đề nghị của cổ Vũ Thành, những điểm giao dịch của ngân hàng giao thông trong thời gian này thậm chí còn chủ động kéo dài thời gian giao dịch. Những hành động này so với việc dùng trăm phương nghìn kế để trì hoãn rút tiền của những ngân hàng khác đúng là một trời một vực, làm những khách hàng gửi tiền tại ngân hàng giao thông ở Phụng Nguyên không ngớt lời khen ngợi. Do đó, chi nhánh Phụng Nguyên của ngân hàng giao thông đã nhận được sự biểu dương của ngân hàng giao thông tổng và ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện giờ so với những nhân viên của những ngân hàng khác kia, những nhân viên của ngân hàng giao thông chi nhánh Phụng Nguyên lúc này đang hãnh diện ưỡn cao ngư xê. Cho tới bây giờ, chi nhánh Phụng Nguyên của ngân hàng giao thông đã là ngân hàng duy nhất trong nội thành Phụng Nguyên không lấy bất cứ lý do gì để tạm ngừng hoạt động và cũng là ngân hàng được các chủ tài khoản vừa ý nhất. Tin chắc rằng sau khi cơn bão tranh cướp mua hàng này qua đi, sự phát triển của ngân hàng giao thông tại Phụng Nguyên này sẽ có một cú hích lớn. Viễn cảnh tươi đẹp làm cho những nhân viên này vô cùng nỗ lực với công việc vất vả đang làm. Còn của Vũ Thành lại một lần nữa làm mọi người thấy kinh ngạc chính là vì anh ta không ngừng nỗ lực và sớm có đề phòng trước chi nhánh Phụng Nguyên của ngân hàng giao thông mới có thể vượt qua cơn phong ba kinh người này. Với số tiền mặt dự trữ của họ trong kho thì đủ để duy trì khoảng 10 ngày với tốc độ rút tiền như hiện nay. Còn kho dự trữ tiền mặt của ba ngân hàng khác tại Phụng Nguyên đã cạn kiệt. Chỉ cần việc này thôi, lòng tin của dân chúng Phụng Nguyên đối với ngân hàng giao thông đã được nâng cao lên không phải chỉ có nửa điểm hay một điểm. Mọi người đều sôi nổi bàn luận sau lưng, cảnh báo trước khi sự việc xảy ra và ở tình huống trước khi được cấp trên phê duyệt, cổ Vũ Thành vẫn kiên trì với ý kiến của mình và lại một lần nữa lập đại công cho ngân hàng giao thông. Trước đó tổng giám đốc ngân hàng đã có ý thăng chức cho anh ta, sau việc này, chắc chắn tiền đồ sẽ càng. Góc chuyện audio.com, sáng chói hơn, người có cái nhìn cục diện và năng lực dự đoán chính là nhân lực mà những ngân hàng mới như giao thông đang cần đến. Vậy là mấy ngày này, địa vị và quan hệ của cổ Vũ Thành bay lên như hỏa tiễn thăng thiên, bất luận là đi tới đâu, đều có người xúm vào xu nịnh. Nhưng lúc này cổ Vũ Thành không còn lòng dạ nào để nhiều lời với họ, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Vũ Thành này, vừa mới nhận được tin có một cơ sở dự trữ của ngân hàng công thương bị hàng trăm khách hàng kích động bao vây lại, hiện trường tuy có cảnh sát duy trì trật tự nhưng những người gửi tiền sau khi biết ngân hàng dừng hoạt động là do bị mất điện đã không thể kiềm chế được không khí lúc đó, lực lượng cảnh sát người ít lực yếu nên dù đã cố hết sức cản bọn họ lại để hồi phục trật tự nhưng hiệu quả không đáng kể. Không ít cảnh sát trong lúc ngăn cản đã bị những người đang phẫn nộ này đánh bị thương. Cuối cùng, với sự trợ giúp của Cục Quản lý Thành phố, gần trăm cảnh sát được điều tới hiện trường mới khống chế lại được cục diện. Nhưng trong sở dự trữ đã trở nên hoang tàn, một bộ phận nhân viên của sở bị thương, nhưng tiền thì không bị tổn thất nhiều vì tổng cộng số tiền trong sở của họ chỉ có hơn 2.000 tệ. Giám đốc chi nhánh nhìn cổ Vũ Thành ngồi đối diện mà thở hắt một hơi. Cổ Vũ Thành gật gật đầu, tuy giám đốc chi nhánh ngân hàng kia không nói ra, nhưng trong lòng cổ Vũ Thành biết rõ, sở dự trữ không hề bị mất điện, chỉ vì trong sở không còn đủ tiền mặt, không thể cấp tiền cho người gửi nhưng lại không thể nói rõ lý do ra cho khách hàng được, vì vậy mới nghĩ ra cái lý do như vậy. Việc này không còn lạ lẫm gì với ngành ngân hàng nhưng họ rõ ràng đã xem thường sự phẫn nộ tích tụ trong mấy ngày qua của những khách hàng tới rút tiền này nên mới tạo ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi phải cảm tạ cậu vô cùng, Vũ Thành, nếu không phải mấy ngày trước cậu đã không ngừng cố gắng để đối diện với khối áp lực lớn như vậy thì ngân hàng của chúng ta hiện giờ e là cũng sẽ lâm vào tình cảnh giống như họ. Ôi, tôi đã nhận được tin, các chi nhánh ngân hàng chúng ta ở mấy tỉnh lân cận giờ đang lâm vào tình cảnh nguy khốn, nhìn ra cả nước thì chi nhánh ngân hàng chúng ta có thể coi là khá khẩm nhất rồi. Lần này Vũ Thành cậu đã có công lớn hóa giải tình cảnh khó khăn. Tôi hỏi cậu một lần, muốn được điều lên trên tổng làm việc không? Giám đốc chi nhánh trịnh trọng hỏi. Cổ Vũ Thành trong bụng mừng rỡ vô cùng, giám đốc chi nhánh nói như vậy, hiển nhiên là cơ hội thăng chức của mình đã tới. Y trầm ngâm hồi lâu rồi nói, giám đốc anh đang nói gì vậy, tuy tôi đề ra ý kiến đề phòng cơn bão tranh đổi tiền, nhưng mấy ngày này nếu không phải giám đốc ngầm ủng hộ tôi làm sao có thể làm tốt mấy công tác chuẩn bị kia. Hơn nữa nói thật là những thành tích kia không phải là công lao của riêng mình tôi cũng không dám tranh hết công của người khác. Tôi chẳng qua chỉ tiếp thu ý kiến của người khác tìm ra đối sách tương ứng và thiết thực để chấp hành theo thôi. Người có công lớn nhất ở đây là người khác, vì thế nếu giám đốc có ý muốn đề bạt tôi lên tổng, tôi sợ lên đó rồi, không tạo ra được thành tích thật sự thì không được hay cho lắm. Giám đốc chi nhánh nhìn Cổ Vũ Thành lúc lâu, khuôn mặt già nua đột nhiên mỉm cười, làm Cổ Vũ Thành có chút khó hiểu. Vũ Thành này, anh nói thật cho tôi biết, có phải là thiếu niên họ Phương kia đã gợi ý anh? Góc chuyện audio.com Không, Cổ Vũ Thành giật mình, thốt ra luôn. Sao giám đốc lại biết? Giám đốc chi nhánh mỉm cười nói. Vũ Thành, đừng có coi thường trí tuệ của lão già này, người già nói câu già dặn, tôi sống trước cậu mười mấy năm, nếu đến việc nhỏ như thế này cũng không nhìn ra, thì chẳng khác nào càng sống càng uổng. Ha ha, nếu cậu đã muốn ở lại đây, vậy thì trên tổng và tôi cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Lệnh điều động trên tổng mấy ngày nữa sẽ xuống, ở đây tôi đành giao lại cho cậu vậy. Tôi già rồi, đành lên thành phố làm tạm vài năm rồi về hưu thôi. Hai ngày sau, Cổ Vũ Thành chính thức được điều động thăng chức lên làm giám đốc chi nhánh Phụng Nguyên của Ngân hàng Giao thông. Do hiện giờ Ngân hàng Giao thông vẫn chưa chính thức lập thêm những điểm giao dịch mới ở các huyện thị của tỉnh Tần Tây, sau này cùng với sự thành lập của những chi nhánh huyện thị, chi nhánh Phụng Nguyên cũng sẽ kiêm nhiệm chức năng của chi nhánh Tần Tây. Cũng có nghĩa là hiện giờ Cổ Vũ Thành đã trở thành nhân vật số 1 của Ngân hàng Giao thông tại tỉnh Tần Tây cách trương.